Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 393, Lương Chi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu, bổn quan nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ trị tội ngươi. Ngươi dám dung túng quân con cháu giết hại quân Đại Triệu ta, ngươi chờ đấy. Lương Chi Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn theo hướng quân con cháu biến mất. Hắn ta quên rằng nếu không phải hắn ta nảy sinh ý giết quân con cháu và giết Giang Siêu thì sao lại xuất hiện tình huống hiện giờ. Hàn ta còn tưởng rằng chỉ có Hàn ta có thể giết Giang Siêu và quân con cháu, chứ Giang Siêu và quân con cháu không được giết Hàn ta và quân của Hàn ta. Giang Siêu sẽ không theo ý Hàn ta. Trước khi quân con cháu đi, Giang Siêu cũng đã dặn dò Đông Ly Sơn là nếu có người muốn hẹn riêng Giang Siêu và bao vây quân con cháu, thì Đông Ly Sơn không cần lo lắng gì cả, cứ trực tiếp chém đầu sứ giả, rồi ném pháo mở đường. Giang Siêu có thể đánh tộc Khiết Đan vì bá tánh trong thiên hạ. Nhưng Hàn tuyệt đối sẽ không nuông chiều kẻ muốn hại hắn. Dám có ý xấu với Hàn, cho dù là người Đại Triệu, thì cũng sẽ giết không tha. Lương Chi Châu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đuổi theo hay rút lui? Lúc này, Hoàng Chi Châu đứng bên cạnh nhìn Lương Chi Châu với ánh mắt chế giễu. Lương Chi Châu bị tổn thất lớn, còn thấy được sức chiến đấu kinh khủng của quân con cháu. Hoàng Chi Châu cảm thấy Lương Chi Châu sẽ biết khó mà lui. Rốt cuộc sự mạnh mẽ của quân con cháu chắc chắn sẽ khiến Lương Chi Châu cảm thấy sợ hãi, còn đuổi theo nữa thì chẳng khác gì tìm chết. Quân con cháu và Giang Siêu dường như không hề có ý thuận theo bọn họ. Hừ, đương nhiên là đuổi theo rồi, đừng quên tộc Khiết Đan sắp tới rồi. Chúng ta tấn công từ hai bên, không tin không giết được thằng nhãi kia và quân con cháu của hắn. Lương Chi Châu hừ lạnh, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Tuy rằng sức chiến đấu của quân con cháu khiến hắn ta sợ hãi, nhưng hắn ta lại cảm thấy tất cả đều do quân con cháu đánh bất ngờ. Nếu đánh ngay lúc hắn ta có chuẩn bị, thì quân con cháu chắc chắn sẽ không thể đánh tan quân đội của hắn ta. Tới tận lúc này rồi mà Lương Chi Châu còn chưa nhận ra quân đội phe mình không đỡ nổi một đòn trước quân đội phe người ta, ngược lại còn đi tìm lý do để tự an ủi. Đương nhiên, hắn ta chỉ nói vậy mà thôi. Chứ thực tế thì hắn ta chỉ muốn dùng quân Khiết Đan để tiêu diệt quân con cháu. Hắn ta vừa nhận được tình báo là Đông Hình Quan đã rơi vào tay quân Khiết Đan. Tuy Giang Siêu có 20.000 quân con cháu, nhưng Giang Siêu chắc chắn là sẽ không tấn công được Đông Hình Quang. Chỉ cần hắn ta chặn đường lui của Giang Siêu, thì chờ khi đại quân quân Khiết Đan tới, Giang Siêu chắc chắn sẽ bị quân Khiết Đan giết chết. Đến lúc ấy, có khi hẳn ta còn có thể nhân lúc Giang Siêu và quân Khiết Đan đánh nhau đi chiếm lợi. Nếu có thể đánh luôn cả quân Khiết Đan thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lương Chi Châu vốn dĩ đang mặt mày âm trầm lập tức trở nên đắc ý. Hẳn ta nhìn sang ba vị Chi Châu đang ngạc nhiên với ánh mắt khinh thường, rồi đứng dậy đi xuống sườn núi. Ba vị Chi Châu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu và ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ hiểu được suy nghĩ của Lương Chi Châu. Bọn họ cười khổ rồi cũng đi xuống sườn núi. Bọn họ cảm thấy đau buồn cho Đại Triệu, khi Hoàng đế vì ích lợi của mình mà không màng đại nghĩa, ra tay với Giang Siêu đang đánh nhau với quân Khiết Đan. Đại Triệu không sụp đổ cũng phải sụp đổ, nhưng bọn họ có thể làm sao được đây, bọn họ chỉ có thể nghe theo lệnh của Hoàng đế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị Chi Châu nhìn hướng Đông Hình Quan, không hẹn mà cùng thở dài. Cách chương.